Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2352, Đao phủ ca ca. Lúc này, những cái kia Mao Sơn người còn lại bàn tay cũng đánh xong. Bị thiên niên cổ dày vò cái kia, đạo, chữ lót điểm ra hỏa cũng nằm dạp trên mặt đất không có. Tính tình, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta quét những người kia một chút, trầm giọng hỏi, không có, không dám không dám, những người kia đều chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó, ta vừa nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất vị này. Ngồi xổm xuống, trầm giọng hỏi, vị đạo trưởng này, ngươi còn có cái gì muốn nói không có? Không có, thật không có, cửu gia, ta sai rồi, đều là ta không tốt. Ta không nên đánh người. Tên kia thở không ra hơi run giọng nói. Hắn là triệt để bị thiên niên cổ cho dày vò sợ. Nơi nào còn dám lại nói. Nếu biết sai, vậy đứng lên dẫn đường đi. Ta thản nhiên nói. Được, tốt, ta dẫn đường. Vị đạo trưởng kia từ dưới đất run run rẩy rẩy bò lên. Cùng còn lại những người kia đứng ở một chỗ. Trực tiếp mở ra Mao Sơn Sơn môn đại trận, đem chúng ta cho mang theo đi vào. Lúc này, ta xem một chút bên người thiên thủ Phật gia. Khách khí nói, đi, lão ca, ta mang ngươi đi vào. Cái này, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ta còn không có đi qua trưởng giáo chân nhân đồng ý. Sao có thể tự tiện xông vào Mao Sơn? Thiên thủ Phật gia có chút không yên lòng nói. Chúng ta cũng không có đi qua Mao Sơn trưởng giáo đồng ý. Không giống nhau cũng có thể vào Mao Sơn. Không cần lo lắng lão ca. Ngươi theo chúng ta cùng đi chính là. Không có việc gì. Ta kéo một cái thiên thủ Phật ra cánh tay. Mời hắn cùng nhau đi tới. Thiên thủ Phật ra cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đập một chút bụi đất trên người vụn cỏ. Đi theo phía sau của chúng ta. Hướng phía kia Mao Sơn pháp trận bên trong mà đi. Phía trước mấy người kia phối hợp lẫn nhau lấy mở ra Mao Sơn Sơn môn đại trận. Sau đó trực tiếp mang theo chúng ta đi vào. Lần này ta phát hiện những người này mở ra Mao Sơn Sơn môn đại trận phương thức cùng dĩ vãng lại có chút khác biệt. Trước kia chỉ cần một người liền có thể mở ra Mao Sơn Sơn môn pháp trận. Nhưng là lúc này cần những người này phối hợp lẫn nhau mới có thể. Xem ra này Mao Sơn Sơn môn đại trận lại lần nữa làm tinh tế điều chỉnh. Tiến vào pháp trận sau, hết thảy liền tương đối đơn giản. Chúng ta chỉ cần đi theo phía sau bọn hắn. Bọn họ đi mấy bước chúng ta liền đi mấy bước. Không bao lâu cũng đã ra Mao Sơn Sơn môn đại trận. Kỳ thật. Những này đem chúng ta dẫn người Mao Sơn Sơn môn đại trận Mao Sơn đạo trường. Nếu là nghĩ sai xử, vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ chỉ cần đi mau mấy bước, để chúng ta không cách nào đuổi theo tiết tấu. Hay là giả thoáng một chiêu, chúng ta liền sẽ lâm vào này Mao Sơn Sơn môn pháp trận bên trong. Bị pháp trận cho tại chỗ rào sát, chỉ là bọn hắn không có lá gan kia thôi. Đừng nói chúng ta nơi này có Lý Bán Tiên, cho dù là không có, chúng ta cũng không nhất định sẽ chết tại pháp trận bên trong. Nhưng mà những này đem chúng ta đưa vào pháp trận bên trong người liền thảm rồi. Trưởng giáo chân nhân nơi nào sẽ dễ tha bọn họ. Ra pháp trận sau, càng đi về phía trước liền viết chữ to màu vàng Mao Sơn đền thờ. Vừa nhìn thấy cái kia đền thờ, ta liền sẽ nghĩ đến lần trước đến Mao Sơn tình cảnh. Kia đền thờ phía dưới treo một chuỗi dài Mao Sơn đệ tử thi thể. Bị gió thổi qua, hơi rung nhẹ, mà những cái kia đeo ở đền thờ người phía dưới. Đều là Long Xuyên chân nhân tay nắm tay truyền thụ mấy năm thậm chí mấy chục năm tu vi đồ đệ. Hắn nói giết liền giết đi, chính là tâm ngoan thủ lạt. Nghĩ tới đây, ta liền lại cảm thấy kia Long Xuyên chân nhân là chết chưa hết tội. Đền thờ phía dưới vẫn như cũ đứng một nhóm người. Chỉ là đám người này không còn chỉ có một cái phong mạch đệ tử. mà là tất cả đỉnh núi các mạch đều tới một số cao thủ thay phiên trấn thủ, như vậy liền sẽ không xuất hiện một nhóm phản đồ, liền sẽ làm cho cả Mao Sơn hủy diệt hung hiểm. Đứng tại đền thờ phía dưới những cái kia Mao Sơn đạo trường, có chút ta biết, có chút ta không biết, nhưng là bọn họ phần lớn đều biết chúng ta. Ta đến Mao Sơn cũng không phải lần một lần hai, nhưng là lần trước Mao Sơn đại nạn thời điểm, hẳn là cho Mao Sơn những người này ấn tượng khắc sâu nhất một lần. Bất kể nói thế nào, ta cũng là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, cùng Bạch Phật Di Lặc chính diện đánh nhau chết sống qua. Những này là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chờ chúng ta một đoàn người đều đi đến kia đền thờ phía dưới thời điểm. Những cái kia trông coi sơn môn đại trận Mao Sơn đạo trưởng nhau nhau cùng chúng ta chào hỏi. Chúng ta mấy cái cũng đều nhiệt tình cùng bọn hắn hàn huyên. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một vị đạo trưởng nhận ra đi theo ta bên người thiên thủ Phật gia. Chỉ vào hắn nói, người này không phải kia phản đồ chó săn Long Xuyên lão nhi huynh trưởng a? Hắn sao lại tới đây Mao Sơn? Nhanh lên đem hắn oanh ra ngoài. Lời này vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người đều rơi vào thiên thủ Phật gia trên người. Cả đám đều lộ ra sát khí. Dù sao Long Xuyên chân nhân mang cho Mao Sơn tổn thương quá lớn, làm Mao Sơn chết thật nhiều người, hao tổn hơn phân nửa. Rất nhiều người thân nhân cũng đều là bởi vì Long Xuyên chân nhân mà chết. Người nào không hận hắn hàm răng ngứa. Lúc này nhìn thấy Long Xuyên chân nhân huynh trưởng tới, theo bản năng liền đem này thiên thủ Phật gia trở thành cừu nhân của mình. Đây cũng là tình có thể hiểu. Sau một lát, liền có mấy cái đạo trưởng hướng phía ta bên này đi tới. Liền muốn ra tay đi bắt kia thiên thủ Phật gia. Ta vung tay lên, trầm giọng nói, chậm đã, kia hai vị Mao Sơn đạo trưởng lập tức sững sờ tại nơi đó. Không còn dám tiến lên một bước. Ngay sau đó, ta nhân tiện nói, chư vị đạo trưởng, này thiên thủ Phật gia là ta mang lên núi đến. Hắn là bằng hữu của ta. Hôm nay nếu ai dám động đến hắn một đầu ngón tay, liền cùng ta Ngô Cửu Âm không qua được. Cũng là cùng chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch không qua được. Không có cách, chỉ có thể vạch mặt. Ngô Tiểu Hữu, ngươi vì sao muốn cho một người như vậy can thiệp vào? Đệ đệ của hắn thế nhưng là Mao Sơn phản đồ a. Hại chết bao nhiêu Mao Sơn đệ tử, liền cha mẹ của ngươi đều kém một chút bị kia Long Xuyên chân nhân giết đi. Bây giờ lại còn muốn che chở tên đao phủ này ca ca. Một vị đạo trưởng đứng ra nói, không sai, Long Xuyên chân nhân là tội đáng chết vạn lần. Nhưng là huynh trưởng của hắn cũng không có sai. Không thể bởi vì Long Xuyên chân nhân làm chuyện sai lầm, liền sẽ chịu tội quy tội tại huynh trưởng của hắn trên người. Thiên thủ Phật gia là Long Xuyên chân nhân huynh trưởng không già, nhưng là các người cũng là Long Xuyên chân nhân sư huynh đệ hoặc là sư điệt. Còn có đồ tôn của hắn, chẳng lẽ các người cũng muốn cùng nhau gánh vác Long Xuyên chân nhân sai lầm sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó ta lại nói, lần này thiên thủ Phật gia tới, mục đích chỉ có một cái, liền mang theo đệ đệ của hắn thi thể xuống núi an táng. Tại các ngươi Mao Sơn sơn môn đại trận trước đó còn bị đánh. Bất kể nói thế nào, Mao Sơn chính là ngàn năm đạo môn đứng đầu. Chẳng lẽ liền này một ít dung người khí lượng đều không có sao? Thiên thủ Phật gia là ta Ngô Cửu Âm mang đến. Nếu là ra bất luận cái gì sai lầm, ta Ngô Cửu Âm nguyện ý nhận hết thảy trách nhiệm. Dứt lời, ta không nói hai lời, liền dẫn người hướng phía trước trực tiếp đi đến. Những cái kia Mao Sơn đạo trưởng cúi đầu, cũng không nói gì. Chỉ là nhao nhao tránh ra một con đường ra tới, thả chúng ta đám người đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.